Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625. Chương 625. Nhóm xe đúng chỗ. Kiểu mới lết mạch dung thiết bị xưởng sản xuất kiến tạo công tác. Tại Lý Khai Sơn chỉ huy dưới, hừng ngực khí thế khai triển lên. Mà Giang Bác trước đó tại Geneva triển lãm xe hơi phía trên đặt số lớn xe sang trọng, cũng đã lục tục ngo ngoe bị vận đến Thượng Hải. Nhưng hải quan bên kia còn phải nộp thuế, cho nên đến bỏ tiền đi lấy. Nếu không chính là buôn lậu xe, lên không được bài. Nguyên bản, chuyện này Giang Bác giao cho Giản Bằng Phi phụ trách. Nhưng bởi vì Hoàng Kim mua bán càng trọng yếu hơn, Giản Bằng Phi hái sau khi rời khỏi đây, Giang Bác lại để cho Trang Miểu đến phụ trách lên chuyện này. Theo đầu tháng 4 bắt đầu, thì có xe hơi xưởng bắt đầu giao phó trước đó đặt trước xe. Mà bởi vì Giang Bác là khách hàng lớn, giao tiền lại so sánh hào sảng, cho nên các đại xe hơi xưởng rất cho hắn mặt mũi. Xe của hắn thuộc về đám đầu tiên phái phát. Hơn một tháng đi qua, tính đến ngày 16 tháng 5 ngày này, Giang Bác tại Geneva triển lãm xe hơi phía trên đặt 147 chiếc xe sang trọng. Toàn bộ giao tiếp hoàn tất. Trước đó tại Thượng Hải, Giang Bác mua qua một cái có thể đỗ 120 chiếc xe hơi nhà để xe. Nhưng về sau Geneva triển lãm xe hơi đi sau hiện xe nhiều lắm. Vượt ra khỏi 120 chiếc, cái kia nhà để xe chỉ sợ không bỏ xuống được. Mà Dương Thành đỗ xe lầu tuy nhiên đã thành lập xong được, nhưng vẫn còn giả bộ tu, đoán chừng phải tháng 8 mới có thể làm tốt. Cho nên, Giang Bác lại để cho Giản Bằng Phi tại Thượng Hải tìm càng lớn. Dù sao có tiền, có thể tùy tiện hoa. Giản Bằng Phi dựa theo Giang Bác yêu cầu, tìm cái 200 cái chỗ đậu gara tầng ngầm, khoảng cách đàn cung không đến 2 cây số, cũng thành công hoàn thành mua. Hiện tại cái kia 147 chiếc xe sang trọng, hết thảy đều bị bỏ vào cái này 200 chỗ đậu trong gara. Những xe này thuế quan, tuy nhiên không thấp, nhưng bởi vì Giang Bác xe không làm hàng hóa mua bán, thuộc về tư nhân mua xe, cho nên không có khoa trương đến rơi xuống đất so sánh giá cả trần trụi giá xe nhiều gấp đôi cấp độ. Bất quá, hơn 100 chiếc xe như cũ để Giang Bác giao nộp 10 cái ức xe sang trọng thuế cùng tăng giá trị tài sản thuế, cùng với khác đủ loại thuế vụ. Tính được, 147 chiếc xe, phí hết Giang Bác 5 tỷ cộng, bình quân mỗi chiếc xe giá cả 35 triệu hai bên. Trong ga ra tầng ngầm, trên đỉnh màu trắng ánh đèn chiếu nghiêng xuống, đốt sáng lên toàn bộ nhà để xe không gian. Lớn như vậy trong gara, đỗ 4 hàng nhan sắc các một xe sang trọng, liếc nhìn lại, rực rỡ muôn màu, trong tầm mắt đều là đường cong trôi chảy, tạo hình huyễn khốc, sắc thái rõ ràng xe cổ, Mercedes-Benz, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, những thứ này tại bên ngoài đỉnh cấp xe sang trọng, để ở chỗ này lại chỉ có thể coi là tiểu đệ đệ. Pagani, Koenigsegg, Aston Martin, Bugatti, những thứ này rơi xuống đất giá 5 triệu hướng lên trên siêu xe mới là nơi này đỉnh cấp xe sang trọng. Mấy chiếc xe lên xe bài rồi? Giang Bác hỏi đi theo phía sau mình Trang Miểu. Dựa theo phân phó của ngài, mỗi khoản xe hình xe đều chí ít có một chiếc lên bài. Trang Miểu trả lời, rất tốt. Giang Bác đi đến một chiếc lên bảng số Bugatti Chiron Sport bên cạnh, vây quanh dạo qua một vòng. Người chủ xe này nhan sắc từ màu xanh da trời cùng than màu đen phối hợp, thân xe thấp nằm sấp, tạo hình tinh xảo, phóng tới siêu xe giới thỏa thỏa đỉnh cấp Bạch Phú Mỹ. Lên xe, khởi động động cơ, Giang Bác tại trong gara thử mở vài vòng, cảm giác cũng không tệ lắm. Sau khi xuống xe, lại đem Koenigsegg, Jesko Absolute, Aston Martin, Benny Battista, Mui Trần Bản Pagani Phong Thần, chờ mười mấy chiếc xe sang trọng đều mở một lần. Sau cùng phát hiện, giống như đều rất không tệ. Đúng rồi, McLaren bên kia xe, cái gì thời điểm đến? Giang Bác hỏi, McLaren tập đoàn bên kia 10 đài xe, ngay tại tăng ca lắp ráp, dự tính thì mấy ngày nay liền sẽ lắp ráp hoàn thành. Đi qua khảo nghiệm về sau, đem sẽ trực tiếp không vận đến Thượng Hải. Trang Miểu trả lời, được, xe sau khi tới thông báo ta một tiếng, lái xe đã lâu như vậy, cho tới bây giờ không có mở qua 1+2 bố cục xe. Giang Bác phân phó nói, hồi trước đi nước Anh thời điểm, nhìn qua McLaren Speed TL mô hình xe, đối với xe này hắn chờ mong giá trị vẫn là rất cao. Minh Bạch, Trang Miểu đáp, lái chiếc kia hắc lam rõ ràng Bugatti Chiron. Giang Bác nhanh chóng cách rời nhà để xe, chạy tại rộng rãi đường 4 làn xe phía trên, đạp cần ga một cái, động cơ gào thét, tốc độ tăng vọt, nhà người ta lái xe lấy bớt lo dùng ít sức. Nhưng Bugatti Chiron xe này không giống nhau, phải nghĩ thoáng ra nó phong thái, là rất phí thân thể, thể chất người không tốt còn thật không có thiên phú đó. Linh Chăm gia tốc, tại Giang Bác điều khiển dưới, mở ra 2.5 giây ghi chép, vượt qua 4 cái G bình quân tăng tốc độ, tại Giang Bác xem ra không có gì. Nhưng đối với những cái kia bình thường lượng vận động thưa thớt tài xế tới nói, mặc kệ là lão tài xế vẫn là mới tài xế, sẽ trực tiếp đem chính mình mở nôn. Đương nhiên, nếu như không theo đuổi tốc độ, cái kia bình thường mở lời nói, ngược lại là không có phí thân thể. Nhìn cá nhân yêu thích, tại trên đường cái thử xe hóng mát, Giang Bác cảm giác cũng không tệ lắm. Tuy nhiên có giới hạn tốc độ không mở được quá nhanh, nhưng vẫn như cũ không giống với trước đó mở qua bất luận cái gì xe. Đáng nhắc tới chính là Bugatti lượng dầu tiêu hao cũng không có võng thượng nghe đồn khủng bố như vậy. Cái gì 9 phút là có thể đem một dương dầu chạy xong, đó là lý luận tình huống, mà lại là lớn nhất chân ga đốt xe. Rất nhiều lượng dầu tiêu hao đều là không có ý nghĩa, còn cần đường bình lại thẳng. Nói như vậy, chân ga đi xuống có thể chạy đến 400 km/h trở lên cực tốc. Nội thành con đường bên trong, không ai sẽ làm như vậy. Dù là tải trên đường đua cũng không có khả năng. Giang Bác có lòng kiểm tra một hồi, phát hiện thực tế Bugatti Chiron bình quân mỗi 100 cây số hao xăng không đến 22 thăng. Chỉ ít so đánh taxi muốn tiện nghi, một dương dầu rót đầy sau có thể chạy hơn 400 cây số. Đương nhiên, nếu như là đường dài chạy, còn có thể chạy đến 550 cây số trở lên. Mà bởi vì Bugatti Chiron xe này thật sự là quá mức hiếm có cùng thu hút sự chú ý của người khác, phía sau xe, căn bản cũng không dám tới gần Giang Bác 10 mét trong vòng. Đi ngang qua địa phương, cũng là gây nên rất nhiều tân nhân quay đầu quan sát. Nếu như chậm dần tốc độ, chú ý đi nghe, còn có thể nghe được, mau nhìn, xe này tốt khốc a, móc lửng, là Bugatti, loại hình tiếng nghị luận. Liên tiếp mấy ngày, Giang Bác đều không hề rời đi Thượng Hải. Lúc ban ngày, bởi vì tư tinh hùng hậu, thu đến Nhan Yên mời về sau, quả quyết đi Hoàng Đình khách sạn tìm nàng hàn huyên trò chuyện nhập cổ sự tình. Đến ban đêm, lại sẽ trở lại thang thần nhất phẩm, đi tìm Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi tâm sự về sau quãng đời còn lại. Đánh ra phía dưới nhàm chán ban đêm thời gian. Mặt khác, bởi vì Chu Bình bên kia đã được duyệt, 5 tỷ tiền đẩy tới Giang Bác cũng không có ý định muốn trở về. Cho nên liền tương đương với tiêu phí đi ra, tăng thêm trước đó tích lũy cùng xe sang trọng nộp thuế. Tiêu phí giá trị lần nữa đột phá 1 triệu điểm, có thể tiến hành một lần trăm liền câu. Sau đó, Giang Bác liền tại trong mấy ngày này tới một lần trăm liền câu. Bất quá, đại khái là bởi vì nữ thần may mắn ngủ gật đi, lần này Trăm Liền Câu vẫn chưa phát động tương quan cơ chế. Đến mức không có xuất hiện số liệu hóa, chỗ câu được đồ vật, đều so sánh qua quýt bình thường. Vây cá 320 triệu, răng nanh tệ 180 triệu, siêu thể chất keo 8 mai, bí mật khế ước 9 phần. Trừ cái đó ra, còn có chút thượng vàng hạ cám đồ vật, nhưng cũng đều là một số không đáng giá nhắc tới đồ chơi nhỏ. Chưa từng xuất hiện Giang Bác trong chờ mong nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu và phản ứng. Nhiệt hạch tư liệu loại hình bảo bối, nhưng cũng không sao, lần này không được, lần sau có lẽ liền tốt. Mà lại, theo tích phân chậm chạp tích lũy, hệ thống trước mắt đã nhanh muốn đến thăng cấp ngưỡng cửa. Giang Bác cảm thấy có lẽ lại hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, hẳn là có thể phát động thăng cấp điều kiện. Đến lúc đó tiến nhập cấp tiếp theo, những cái kia công nghệ cao tư liệu thu hoạch được, hẳn là sẽ biến đến tương đối dễ dàng một số đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.